Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 37, khách đến nhà. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô và anh đang ở phòng bếp ăn sáng. Đêm hôm qua cô và anh chả ai ngủ được. Cô thì cứ trêu chọc anh, còn anh thì vì bị cô cười mà khó chịu chả ngủ được. Thế nên sáng sớm hai người ai cũng bơ phờ mắt như gấu trúc. Quản gia nhìn hai người như vậy phi cười. Có lẽ đêm qua hai người họ hành sự tới sáng nên mới như vậy. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Hai người họ theo phản xạ liền nhìn ra ngoài. Quản gia liền đi ra mở cửa cho khách. Thưa thiếu gia, là Dịch tiểu thư. Quản gia nhìn người ngoài cửa rồi đi vào nói với anh. Cô ta đến đây làm gì? Anh nhíu mày nói, có mở cửa không ạ? Ông cứ mở đi, cô đang uống trà rồi nhìn quản gia nói. Vâng, ông ra mở cửa cho Dịch Y Thanh. Quản gia nhìn Dịch Y Thanh ánh mắt liền léo lên tai nghi ngờ. Dịch Y Thanh hôm nay rất lạ, ăn mặc đơn giản trang điểm nhẹ nhàng. Không biết có mưu đồ gì? Dịch tiểu thư mời, ông cung kính nói. Ừm, Dịch Y Thanh nhẹ nhàng đáp bước vào. Trong đại sảnh anh và cô đang ngồi trên ghế sofa, anh thì đang đọc báo. Cô lại nhàn nhã ngồi ăn trái cây. Anh Hạo, Dịch Y Thanh vui vẻ nhìn Trương Cần Hạo nói. Cô tới đây làm gì? Anh lạnh nhạt nói, em tới chơi cũng không được sao? Cô ả nhẹ nhàng cười rồi đi đến ngồi đối diện cô và anh. Chứ không phải đến làm loạn à? Cô nhìn Dịch Y Thanh khinh miệt nói. Cô ta có ý đồ gì đây, hôm nay lại đổi trang phục, giọng điệu lại hòa nhã nữa chứ? Cô ngồi bên cạnh cũng cùng suy nghĩ với anh. Hôm nay Dịch Y Thanh thật lạ. Thật ra, em muốn tới xin lỗi cô Mộc đây. Em biết lúc trước là do em sai. Bây giờ em đã ngộ nhận ra rồi. Tiếp tục theo đuổi anh cũng sẽ bằng không thôi, em chấp nhận từ bỏ. Dịch Y Thanh nói, cô ngạc nhiên nhìn Dịch Y Thanh. Dịch Y Thanh ăn trúng gì à, hay mới đập đầu mất trí nhớ? Cô nghi hoặc nhìn cô ta. Chấm, cô biết vậy thì tốt. Anh vui vẻ nói, từ nay không còn ai ngăn cản anh và cô nữa. Đã loại bỏ một chướng ngại vật. Không biết cô Mộc có tan thứ cho tôi không? Dịch Y Thanh e dè nhìn cô nói. À, hả, được, chuyện lúc trước tôi cũng không để ý. Cô cười trừ nói, có lẽ Dịch Y Thanh đã thay đổi. Vậy chúng ta từ giờ là bạn. Dịch Y Thanh cười nói, ừm, là bạn. Cô cười cười nói, cô cảm thấy Dịch Y Thanh có cái gì đấy rất giả tạo. Nhưng, có lẽ cô nghĩ nhiều thôi, không sao. Cứ như vậy Dịch Y Thanh ở nhà anh suốt cả một buổi sáng hôm nay, công ty cũng chả có việc nên hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi. Gần tới giờ ăn trưa cô tính hôm nay tự tay vào bếp thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cô không thấy quản gia cũng không muốn phiền ông nên tự thân ra mở cửa. Ai vậy? Cô mở cửa trước mặt là một người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Là anh đây tiểu bé bỏng. Mạc Khải Hào quay lại nhìn cô. Anh tới đây làm gì? Cô lạnh nhạt nhìn người trước mặt. Cô nói, tiểu bé bỏng, chưa ai gọi cô như vậy trừ một người thôi, không ai khác là Mạc Khải Hào. Sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Người ta nhớ em mà. Mạc Khải Hào giả vờ đáng thương nói. Nói tìm tôi có chuyện gì? Cô mệt mỏi nhìn Mạc Khải Hào nói. Thì anh nhớ em, muốn qua chơi với em. Mạc Khải Hào nũng nịu nói. Sao anh không đi tìm mấy cô chân dài mà chơi? Anh chỉ muốn chơi với em. Anh mỏi chân rồi, cho anh vào nhà ngồi nhé. Mạc Khải Hào mặt dày một mạch đi vào bên trong, bỏ cô lại tức tối nhìn bóng lưng của con người tùy tiện kia. Góc truyện audio.com. Ta tính viết thêm ngược vào chuyện mọi người thấy thế nào. Cách chương.